Sứ giả địa ngục, chương 21, sứ giả số 7. Góc truyện audio.com. Chấm, biến đổi không phải một chuyện gì xấu xa nhưng cũng không nên lạm dụng. Sự biến đổi sẽ để lại biến chứng quá nhiều cho một sứ giả. Hoanizen mau trả lời câu hỏi trước đó và đừng đánh trống lảng nữa. Len tay chống cằm, vấn vẻ mặt chán ngán đó ngồi nghịch một cốc nước cam mới mà họ không biết có từ bao giờ nữa. Lin mỉm cười liếc nhìn cậu em thân yêu này. Ta cũng rất muốn cho hắc ám sư đó toàn bộ hát của mình nhưng mà... Người đó lại không muốn nó. Người đó nói muốn tự mình cướp về. Lin mỉm cười nhưng ánh mắt hoàn toàn hướng về phía Su. Mọi người cũng nhận ra Su đang có cái nhìn khác lạ đối với Lin. Rốt cục thì cậu ta cũng lên tiếng. Là sự thật sao Angry Zero? Su hỏi một câu làm mọi người chẳng hiểu đầu đuôi. Len có chút thích thú nhìn chằm chằm vào Su. Dường như tên này nhận ra điều gì đó thích thú lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Lin chỉ khẽ nhắm mắt lại. Nói chuyện đó sau đi nhóc. Đây là cuộc họp của các gia. Vừa dứt lời Lin lại nhìn thẳng vào Na Su đang ngồi đó ăn snack khoai tây. Xin mời hỏi tự nhiên. Thưa Angry Zero, bên chúng tôi đang rất lo lắng khi một người được xem là gia đã xuất hiện. Gia đó đang ngày một tàn sát người vô cớ. Ồ, vậy sao? Lin có vẻ bỡn cợt. Họ nhận ra cô biết cái gì đó. Na Su điềm tĩnh nói tiếp. Người đó luôn mặc kimono và cầm theo wagasa. Ý ngươi là người này sao? Lin vừa dứt lời thì một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ mặc kimono màu xanh dương nhạt với hoa văn hoa anh đào màu hồng cùng chiếc wagasa màu đỏ. Có in hình ba bông hoa anh đào đỏ đậm trên đó. Cô gái đó nhìn họ thỉnh thoảng mới chớp mắt một cái. Na Su lập tức đứng bật dậy. Cô ta, chấm chấm, người có đồ chơi mới sao Zero? Sama, lúc cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai gia ngồi phía cuối kia cũng ít nhiều chú ý, Lin nhìn cô gái đứng phía sau mình kia. Chấm, cô ta là sứ giả địa ngục số 7. Người có thể xem vụ thảm sát là do gia gây ra. Lin nhìn Na Su đầy vẻ chế giễu. Lúc ngồi đó nhìn ra số 7 đang gây chấn động lớn cho mọi người kia. Yui giơ tay lên rụt rè nói. Zero, Sama theo như tôi được biết trên thế giới chỉ có duy nhất 7 sứ giả làm sao lại có thêm một sứ giả nữa chứ? Câu hỏi của Yui cũng đồng nghĩa với câu hỏi của mọi người. Lin mỉm cười nhìn cô gái này. Đúng là trên thế giới này chỉ có đúng 7 sứ giả địa ngục tới từ địa ngục. Tuy nhiên, sứ giả số 7 này không xuất thân từ địa ngục. Ý người là, chấm chấm, Teddy đã hiểu ra, Lin gật đầu rồi tiếp tục lên tiếng. Sứ giả địa ngục số 7 là một sứ giả nhân tạo do chính con người các ngươi cùng Pháp Sư và Hắc Ám Sư tự mình tạo ra. Đây chính là sản phẩm của công cuộc nghiên cứu đầy chết chóc đó của các người. Lúc, Tết chẳng phải hai người luôn theo sát hoạt động kinh tởm đó của chúng sao? Vâng thưa Zero, Sama, bọn họ được một phen kinh ngạc. Chính phủ cùng Pháp Sư và sự trợ giúp từ Hắc Ám Sư đã tạo ra một sứ giả nhân tạo sao? Hideo, Angry số 5, tức giận nắm chặt tay lại. Zero, Sama, tôi nghĩ chúng ta không nên nhượng bộ cho chúng nữa. Con người bẩn thỉu và lũ Pháp Sư chết tiệt đó. Chúng đã quên nhờ ai mà chúng được an toàn sống như ngày nay. Chúng muốn dùng đồ giả này để chống lại chúng ta hay sao? Hideo bình tĩnh đi, tuy đây là sản phẩm của chúng nhưng chúng không thể điều khiển nó dẫn đến nó đã giết người bừa bãi. Pháp sư và con người đang ngày một biến mất vì bị đưa đi làm mấy cái thí nghiệm dở hơi đầy kinh tởm này. Ta nghĩ, Lin còn chưa dứt lời tên môn đệ đó đã căm thù xông lên. Hắn không cam tâm vì một con nhãi mà bị hạ nhục như vậy. Mọi người cũng nhất thời kinh ngạc tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó sứ giả số 7 kia đã nhanh như cắt cầm lấy cán của Wagasa rút ra cắt đứt đầu tên môn. Đệ đó, ngay sau đó cô ta lại đứng về chỗ cũ đút thanh kiếm vào chỗ cũ bật ô đứng đó như thường. Lin mỉm cười, thật tốt khi dạy bảo được một sứ giả nhân tạo phải không? Zero, Sama. Xin hãy giết hết toàn bộ loài người và Pháp Sư. cô gái đó lần đầu cất tiếng làm mọi người càng ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ cô ta không thể nói chuyện được chứ. Lin mỉm cười nhìn cô gái đó rồi lại nhìn mọi người. Sắp tới ta muốn mọi người hãy tận lực tiêu diệt Hắc Ám Sư, cùng với đó đánh nhau với vài con ghoul cũng được. Không thì nếu nỡ giết vài đứa pháp sư và con người cũng chẳng sao. Đây là một cuộc vui. Con người tự gây ra nên tự phải gánh chịu. Nếu ả đàn bà đó không nuôi dưỡng linh hồn lang thang thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Ả ta còn dám cầu xin triệu hồi ta đến thế giới này. Thật kinh tởm, Lin nói về sau mà ánh mắt tràn ngập sát khí. Đây mới là vẻ mặt mà lần đầu tiên cô xuất hiện tại trái đất. Sakura mạnh dạn hỏi, Zero, Sama, người tại sao lại không giết phụ nữ đó? À, một câu hỏi hay. Lin đầy tán thưởng dành cho Sakura, sau đó chậm rãi cho họ hay. Nếu các ngươi được chứng kiến thì thật tốt. Năm đó cô ta đã rất sợ hãi và cảnh giác phải lùi lại vì sợ bản thân mình cũng sẽ bị giết bởi ta. Cô ta đã đánh mất hát từ lúc đó và khiến thế giới đảo lộn như ngày nay. Tất cả các người được xem như hậu duệ của cô ta, nhưng mà dòng tộc chính thống mang dòng máu đó mới là điều đáng chú ý. Chúng còn sống sao Zero? Sama, Lucy có chút tò mò xen lẫn hứng thú. Lin gật đầu mỉm cười. Ta đang định sau đêm nay sẽ ghé thăm chúng. Một lũ kiêu ngạo thông đồng với chính phủ và pháp sư cùng Hắc Ám Sư tạo ra sứ giả. Hơn nữa chúng còn đang thu thập linh hồn lang thang lại. Pita không rõ chúng muốn cái gì nhưng chẳng phải tốt đẹp. Len hãy tự làm việc của mình đi. Tết tôi cần cậu trở về hình dạng thật của mình và lúc cậu cũng nên như vậy. Hideo và James, tạm gác việc tranh chấp với Lucy mà lo thực hiện nhiệm vụ đi. Lucy thì chắc ta không cần nhắc. Tất cả chúng ta sẽ cho thế giới này biết sứ giả địa ngục đáng sợ đến mức nào. Chúng sẽ phải hối hận, lấy thân mình mà trả giá. Lucy, cô sẽ đi với ta cả nhóc Nicola nữa. Len chán nản lên tiếng. Cậu ta dường như luôn trong trạng thái chán ngán với mọi thứ vậy. Lucy chẳng nói gì, Nicola chỉ ngoan ngoãn dạ vâng một cái. Hideo nhìn Lin, tôi sẽ dạy dỗ lại đứa môn đệ này. Không cần phải dạy dỗ lại đâu Hideo. Kina sẽ chăm sóc cho môn đệ của hai người Hideo. James, cũng được, James nở nụ cười thiện ý, còn ba tên môn đệ kia không hiểu. Sư phụ của họ dễ dàng cho họ đi như vậy sao? Cuộc họp tới đây thôi. À mà Tết tôi cần mượn su ít ngày. Monica, về báo cho Kawachi tới gặp ta. Lin vừa dứt lời họ liền đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Su vẫn ngồi lại đó nhìn chằm chằm Lin. Mấy người kia không hiểu tại sao Lin lại giữ Su trừ Len. Sứ giả số 7 kia cũng rời khỏi cùng họ và túm theo ba tên kia rời khỏi. Mọi thứ đều nằm theo sự sắp xếp của Angry Zero. Cách chương.